Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện trong một đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Một Người Cha. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập 4 của bộ truyện dài kỳ hấp dẫn này. Và chỉ còn ít tập nữa thôi thì chúng ta sẽ đi đến cái kết của câu chuyện này. Quý vị hãy bấm like, subscribe, đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ được những bộ truyện mới mà chúng tôi sẽ phát hành trên kênh vào khung thời gian sớm nhất. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Ông Tham Liễn đọc xong bỗng giàn giụa nước mắt. Vài giọt nhỏ xuống bức thư khiến cho đã lem lại càng lem nhem thêm. Có lẽ lúc viết hung thủ cũng khóc. Bà Tham Liễn thì bíu lấy vai chồng và khóc hô hô. Bà Vũ Đài cũng rơm rớm nước mắt. Lê Thành Vân mặt thì tái hẳn đi, ngồi lặng im và không nhúc nhích. Thằng Minh, thằng Bích nghe xong vội vàng rủ con Hằng lên gác để chơi với thằng Hợp. Có lẽ chúng đã xúc động từ tâm mà thương đến cái đứa trẻ vô tội kia. Sau một lúc thì im lặng. Tính tò mò lại đắc thắng, lại chuyện trò thơ nhỏ. Tham Liễn nói, gian phu tên gì anh? Là Phán Đắc. Anh họ Ký Năng. Đều thật, nhẫn tâm thật đấy. Anh em gì mà lại thế? À, thế còn cái thư viết ra tòa, anh có xem không? Ai cho xem? Cái thư này tôi cũng còn phải giữ, lỡ khi quan tòa hỏi đến. Tham Liễn nói, Ký Năng biết rõ vợ có ngoại tình, sao không bỏ đi mà lại hoại thân, hoại thể như thế? Có phải thiệt mình thiệt con không? Những cái sự bí hiểm ngoắt ngoéo trong tâm can người ta, ai mà biết đâu mà đo lường được. Nhưng theo ý kiến một nhà trinh thám đại tài có mặt ở đấy, thì ra lúc hung thủ giết vợ rồi vẫn còn thương, hay nói là yêu thì đúng hơn. Vết răng trên má ghê là tang chứng hiển nhiên. Tham Liễn nói tiếp, biết đâu chẳng là tình nhân của hắn, nó yêu quá nó cắn. Không, Phán Đắc có yêu mà cắn thì cũng không mạnh đến thế được. Vết cắn là vết cắn của người thất vọng. Sở dĩ Ký Năng lại xích một cái răng cửa, mà vết cắn kia xung quanh đều có hằn in sâu hẳn xuống. Tuy nhiên ở giữa là có một chỗ lờ mờ không rõ, đúng là cái chỗ cái răng xích. Cứ lấy thế mà suy thì rõ ràng là vết răng của Ký Năng cắn vợ. Biết đâu chẳng vì ghét mà cắn. Cái đấy tôi cũng đem ý kiến giống như ý kiến của cô hỏi nhà trinh thám. Nhưng ông ta là người rất sành khoa tâm lý. Ông ta nói với tôi vì Ký Năng quá yêu vợ mà giết vợ. Vết cắn ấy là tang chứng của lòng tiếc thương và hối hận. Nếu có phải ghét thì dao đấy băm vằm ra, hà cớ gì mà phải cắn vào tử thi một cái? Mà tử thi của ai? Tử thi của kẻ đã làm cho đời mình tan nát. Quái nhỉ, lại có cái tình yêu lạ lùng như thế à? Thế thường ngày y đối đãi với vợ ra sao? Cứ như lời đốc công viên nói với tôi thì bình nhật Ký Năng đối với vợ tử tế lắm. Anh ta tôi xem rất hiền lành, ngay thẳng. Có lẽ là cũng chỉ vì hiền lành ngay thẳng quá mà bị người ta quyến rũ mất vợ đấy. Vũ Đại nói câu này thì mặt bà Vũ Đại bỗng tái đi. Bà phải giả vờ phủi cái mặt ghế để giữ vẻ điềm tĩnh. Bà Tham Liễn nói tiếp, cứ gì hiền lành ngay thẳng mà mất vợ, cái con đàn bà nó đã hư thì còn gì mà giữ được. Chả thấy khôn ngoan mất vợ chán. Bà vừa nói vừa nhìn chồng như có ý bảo, cậu hiền lành ngay thẳng như thế, nào tôi có không yêu cậu đâu. Ông Tham Liễn nói, những đàn ông nào mà đàng điếm thì vợ ai mà nó từ. Lê Thành Vân nghe câu ấy bỗng hổ thẹn, đang nhìn bà Vũ Đại phải ngoảnh mặt nhìn ra sân. Mọi người đang trò chuyện thì rầm rầm tiếng ồn ào huyên náo, tiếng trẻ hét từ cầu thang đưa xuống. Vũ Đại mỉm cười, lại cái lũ quỷ nhà tôi, chúng nó mà ở nhà thì không lúc nào im được với chúng nó. Lê Thành Vân lúc này mới nói, tuy thế nhưng được cái ngoan là bảo được và biết nghe lời. Thằng Bích, con Hằng dắt thằng Hợp vào. Nó sống xính trong cái bộ quần áo lính thủy trắng cổ xanh của thằng Minh, hai mắt đỏ ngầu ngơ ngác hãi hùng như chim mất tổ. Nó muốn khóc to, nhưng trông thấy con mắt thằng Bích cứ nhìn chằm chằm vào nó lại không dám khóc. Vì lúc ở trên gác, thằng Bích đã có dặn nó, mày đây chơi với tao, tao thương, tao cho ăn kẹo. Nhưng nếu mà mày khóc thì tao xịt con đích, cắn chết mày, rồi tao cũng đánh mày nữa. Thằng Hợp lên 9, lớn hơn thằng Minh 1 tuổi, nhưng nó gầy và thấp hơn. Bước vào cửa salon, nó nhớ nhắc chẳng hiểu làm sao nó phải đến cái chỗ này. Không biết trong lòng có những cái cảm giác gì, nhưng mà trong mặt thì ủ rũ như đứa phải nhịn đói đã 3 ngày. Nó đứng co ro, chẳng dám nói năng cử động gì cả. Lại thêm con lu con đích, to như 2 con bê, cứ bít chân nó mãi, nên nó càng sợ. Bà Tham Liễn ái ngại liền gọi nó lại gần và hỏi: "Con lên mấy?" Nó chẳng dám trả lời, mà có lẽ cũng chẳng hiểu bà hỏi cái gì. Nó cứ đứng được ra đấy. Lúc ấy thằng Minh ở buồng ăn chạy sang cầm 2 cái bánh trứng gà đưa cho nó. Nó còn dùng rằng chưa dám cầm thì thằng Bích đã quát: "Anh Minh cho, cầm lấy." Nó sợ hãi vội vàng đưa bàn tay run run ra cầm. Bà Tham Liễn xoa đầu nó: "Thôi anh nó cho, con ăn đi." Nó chưa kịp ăn thì thằng Bích lại trợn mắt quát. Lần này nó quát đinh cai cả nhà: "Ăn đi." Nó sợ quá và nó khóc, mồm méo sạch đi và nó gọi: "Mợ ơi." Thằng Bích lại đến lấy tay dí vào trán nó và bảo: "Mẹ mày ngủ với người ta, thầy mày chém chết rồi còn đâu mà gọi, câm ngay." Vũ Đại vội gọi thằng Bích lại gần: "Từ nay con đừng có sừng sộ với nó, tội nghiệp. Con không nên bắt nạt nó. Nó là đứa không có cha mẹ." "Nhưng mà nó khó bảo lắm cơ." "Ừ thì nó còn lạ, con cứ ôn tồn với nó, rồi tự khắc nó quen chứ sao. Thôi con lại dỗ dành nó đi." Thằng Bích cho lời cha là phải, bèn chạy lại nắm tay thằng Hợp. Nhưng thằng Hợp đã sợ chết khiếp đi rồi, tưởng nó chạy lại sinh sự, vội nếp đầu vào lòng bà Tham Liễn. Buổi sáng ngày hôm ấy, râm trời, bà Tham Liễn rủ tất cả mọi người ra vườn chơi. Lê Thành Vân thừa lúc mọi người đã ra đến hè, mà bà Vũ Đại còn ở lại sau, bèn bảo: "Tôi chịu chết ngay nếu được mình thương đến." Bà Vũ Đại lặng im, rảo bước đi mà chẳng trả lời gì cả. Lê Thành Vân lại lẩm bẩm: "Chết, được yêu mà chết thì có gì là đáng sợ. Vườn này rộng rãi, cây cối tùm, đường đi thì trải sỏi, cạnh khu đất để tập thể thao có mấy cái ghế dài bằng đá. Mọi người đến ngồi cả đấy." Minh Bích ra đến vườn, gọi Bồi khuân những đồ chơi nào là xe hơi, xe đạp ra. Hai đứa xúm lại chơi với con Hằng, còn thằng Hợp thì cứ ngẩn ngơ ra và đứng coi. Thằng Minh thế lại gần và bảo: "Mày lại đây, chơi với chúng tao." "Đây mày ngồi lên cái xe hơi này, đạp là nó chạy." Trước thằng Hợp còn chưa dám ngồi, sau thấy con Hằng nhỏ xíu cũng đạp cho chạy được, nó cũng trèo lên và cũng đạp. Chỉ một lúc là nó quen với bọn trẻ. Nó cười, nó nói luyên thuyên: "Tuổi thanh đồng là tuổi chóng quên, hết chơi xe hơi đến chơi ú tìm." Bà Tham Liễn thấy vui cũng lại chơi với chúng. Vũ Đại liền gọi lại: "Em bụng to mà nghịch với 2 cái thằng quỷ sứ đấy, lớn hút phải bụng thì khốn." Rồi quay lại bảo Tham Liễn: "Chú phải đánh cho cô ấy mấy roi để cô ấy mới chừa cái tội nghịch dại." "Vâng, để rồi hôm nay về tôi nghe các bác đánh cho một trận chứ khó bảo lắm." Bà Tham Liễn bĩu môi, nguýt một cái rồi chạy lại cạnh chồng với béo tai núng nịu hỏi: "Cậu có dám đánh tôi thật không?" "Sợ gì?" Ái giả. Thôi. Chịu, buông ra. Trước mặt mọi người người ta phải nói sĩ diện thế, chứ ai dám động đến điểm lan ra ăn vạ. Vũ Đại cười: "Chú nói thế thì nó lòi đuôi, lần sau họ lại bắt nạt." "Tôi thì tôi lại nói khác." "Bác nói làm sao?" "Tôi thì tôi tiểu đi ngay hôm nhập phòng. Ở chỗ công chúng tôi làm chồng, nói ba hoa thiên địa, còn khi ở nhà thì tùy mình muốn bảo sao nghe vậy. Như thế chẳng mất danh giá của ai. Chú không biết nói lót trước nên bị béo tài đấy." Bà Tham Liễn liền quay ra hỏi bà Vũ Đại: "Trước anh ấy có bảo chị như thế thật đấy à?" Bà Vũ Đại tủm tỉm cười, nhưng trong bụng thấy tức tối khó chịu. Giận vì chồng bà đối với em gái rất là âu yếm, chiều chuộng, săn sóc cho từng ly từng tí, mà đối với bà thì lãnh đạm và thờ ơ. Lê Thành Vân mọi hôm thì cười cười nói vui vẻ lắm, hôm nay cứ như vơ vẩn thế nào ấy. Có lẽ câu chuyện gian phu dâm phụ đã làm cho ông phải áy náy nghĩ ngợi lâu. Lâu lâu cũng có nói vài câu, nhưng chẳng qua nói xuôi đỡ đòn để cho người ta khỏi nghi kỵ. Từ lúc ra vườn, bà Vũ Đại cứ cắm cúi ngồi khâu. Nhưng đó là một cớ để trấn an cái sự rối loạn trong lòng. Chứ bà có để ý gì đến Khâu với Phá? Đã mấy lần kim đâm phải tay, bà không dám nói chuyện về Văn Chương với Lê Thành Vân như mọi lần. Và cũng không dám nhìn nữa. Lê Thành Vân cũng thấy khó chịu, muốn kiếm cớ cáo từ ngay, nhưng đã chót nhận lời ở ăn cơm nên phải miễn cưỡng. Trốn ngồi lại cho đến khi vợ chồng Tham Liễn về mới dám về. Lê Thành Vân bước chân ra khỏi cổng nhà Vũ Đại. Ông thấy khoan khoái như vừa cất đi được một gánh nặng. Ông thở dài một cách nhẹ nhõm như vừa thoát được cái nạn gì ghê gớm lắm. Tấn thảm kịch vừa xảy ra, tuy làm trông mất hứng, nhưng vẫn chưa làm trông ngã lòng. Giá như không có câu chuyện kia, làm cho chị ả lạnh gáy, thì có phải là xong rồi hay không? Rồi vừa nghĩ vừa tiếc, nhưng hy vọng đến một ngày. Ồ, lẩm bẩm thế. Dẫu sao cái bước khó nhất ta cũng đã bước được rồi, nhưng cần phải khôn. Đứa nào dại cứ chết, đứa nào khôn cứ sống. Ai đời lại dám mò đến nhà người ta ngủ lì như chết ở đấy. Thế thì đừng có mất đầu. Ui dạ, con bé đẹp thật. Ông ôn lại trong trí những câu nhân tình mà ông đã trung trả. Thì chẳng có ai nhan sắc yêu kiều như bà Vũ Đại. Ông tự nhủ, thỏi sắt đang nóng phải uốn ngay, chứ không nước nguội uổng công. Để viết một bức thư thì gan sắt cũng phải mềm. Lê Thành Vân về đến nhà thì Phán Tuân ngồi chờ. Đi đâu về mà như người mất hồn thế? Ở nhà Vũ Đại ăn cơm về. Đừng mói vào cái hàng hồn nhá, coi chừng nó biết lại tan xương. Chỉ có nói nhảm. Tuy chối nhưng ông nói một giọng úp mở, cố ý để cho người nghe hiểu ngầm là phải. Cái mỏ ấy thì xù lắm, nhưng vừa khó khăn vừa nguy hiểm. Lỡ nó sập xuống là chết người đấy. Thần giữ của thiêng lắm đấy, coi chừng lại gọt gáy bôi vôi thôi. Chỉ có nói láo, tớ với Vũ Đại là chỗ bạn học chí thân. Ai lại như thế? Mày cũng có bạn chí thân cơ, mày cũng biết từ cơ. Chí thân bằng ký kim và phán viện không? Tao vẫn thấy mày ngủ với vợ người ta như thường. À đấy thì lại khác. Tao nghi lắm, nhưng chỗ anh em tao bảo trước. Không lúc chết lại bảo tao biết mà không nói. Nhảm nhí. Lê Thành Vân miệng thì nói thế, nhưng nghĩ đến câu chuyện kỹ năng giết vợ và nhân tình cũng ghê. Tưởng tượng đến Vũ Đại thấy chột dạ. Nhưng kẻ đi ăn cướp, nếu biết chắc rằng bị bắt thì ai còn dám đi ăn cướp nữa. Mà kẻ làm giặc nếu mà biết chắc sẽ phải bị chặt đầu thì ai dám làm giặc. Thiên hạ sẽ thái bình như bát nước lã. Thiên hạ sở dĩ không thái bình bởi ai cũng cho rằng mình không là kẻ xấu số. Mới gần 2 giờ đi xuống Khâm Thiên, chuyện gẫu một lúc đi. Phán Tuân đi rồi, Lê Thành Vân vẫn ngồi ngẫm nghĩ. Mình đeo đuổi ngót nghét một năm nay mới có kết quả như thế. Tuy mới được nắm có bàn tay, nhưng mà thế cũng đã phá được một góc thành rồi. Chỉ còn có cái việc xếp đặt cho khéo để kéo quân vào chiếm lấy. Anh chồng về làm cho công cuộc phải bỏ dở. Chẳng những thế mà thôi, lại còn đem câu chuyện chết chóc dâm phụ với gian phu lôi thôi đến quấy rối, khiến cho cô ả phải sờn lòng. Tức chưa? Nhưng chẳng có lẽ công vun trồng đắp sắp đến ngày ăn quả lại vì chịu lui à? Dù thế nào, mặc dầu cái tấm lòng kia đã lay chuyển, không thừa thời sắt còn nóng, đang mềm mà uốn, để cho nó nguội thì có mà hỏng bé. Không biết trong óc Lê Thành Vân tư tưởng chuyển vần ra làm sao, khiến ông lại nhớ đến bức thư đỏ loè của kỹ năng viết cho Vũ Đại. Ông vụt nảy ra một kế huyền diệu. Ông lấy ra một tờ giấy trắng, một ngòi viết mới, cầm con dao nhỏ định chích máu cánh tay để viết một bức thư cho bà Vũ Đại. Nhưng vừa nhắm mắt dí mũi dao vào cánh tay, thịt chưa đứt, máu chưa ra đã thấy đau nhói không thể nào chịu được. Ông liền thôi ngay, sau nghĩ ra một cách rất giản dị mà lại không hề đau đớn. Ông gọi bếp bắt con gà mới mua ngày hôm qua, trói chặt lại đem lên. Thằng bếp đem con gà lên, bụng nghĩ thầm chẳng biết chủ mình định làm cái gì. Nhưng xưa nay nó vẫn biết tính ông quái quắc, lãng mạn, làm lắm cái lỗ lăng không thể hiểu, nên nó cũng chả hỏi nữa. Những kẻ làm điệu giả dối thường hay biện bạc chống chế để che đậy đi cái sự giả dối của mình. Hôm nay tao xem một tờ báo khoa học, nói là máu giống gà nhiều vi trùng có thể gây hại cho người nào yếu dạ dày. Tao thử lấy kính hiển vi thí nghiệm xem sao. Lúc thằng bếp đã yên trí như thế, xuống thang, ông bèn đóng cửa, lấy dây gai trói gô con gà lại như thỏi xúc xích, không cho cựa cãi nữa. Ông lấy con dao khẽ chích vào đùi con gà. Con gà giãy giụa kêu quang quạc, ỉa tung tóe cả ra bàn. Lê Thành Vân tức giận cầm con gà ném xuống đất, lấy khăn lau bàn, rồi lại đem con gà lên. Lần này ông cầm con dao đâm vào chân con gà một cái thật mạnh. Một dòng máu từ từ chảy. Lê Thành Vân cầm ngòi bút hứng rồi lấy sức viết tiếp. Ái nương ơi, tôi lấy máu ở trong người. Thứ máu không hề gian dối, thứ máu không bao giờ sợ chết, thứ máu sôi nổi những yêu đương mà viết bức thư này. Xin ái nương lúc đọc đến tin cho rằng đó là những giọt máu của con tim tôn thờ ái nương tung tóe ra. Tôi thầm yêu trộm những ái nương trong gần một năm nay mà đành nuốt tủi mang sầu. Ôi trách ông sanh kia đã sanh ra chúng ta, sao lại không cho gặp nhau lúc đầu còn sanh tuổi còn trẻ để cùng yêu nhau mà gây lấy một cuộc đời thơ mộng ở trên cõi đất đau thương này. Tôi biết những khuôn sáo hẹp hòi của xã hội đã đặt chúng ta vào hai địa vị khác nhau, thì còn nói gì nữa, còn hỏng cái gì nữa. Nhưng muốn quên mà không thể nào quên được, muốn im mà không thể nào im được, cực chưa? Cái hình ảnh của ái nương cứ theo dõi tôi, thu hết linh hồn, khiến tôi chỉ còn là một cái xác. Nhưng rồi một ngày kia, cái xác ấy không chịu nổi những nhớ nhung mong ước, cũng đến khô héo vì đau thương. Ôi, tôi nghĩ đến cái chết của Phán Đắc mà tôi tủi. Tôi cầu mong Đức Thượng Đế sẽ sai người đến băm vằm, mổ xẻ tôi ra là 1000 mảnh. Nhưng trước khi chết, xin được một lời nói, chỉ một lời nói thôi, của ái nương nói rằng yêu tôi, thì dẫu chết đi tôi cũng vui lòng. Vì cái hạnh phúc của tôi trên trái đất, thế đã cực kỳ đầy đủ cho tôi lắm rồi. Anh chết, thế nào anh cũng phải chết. Cái bệnh nhớ nhung sẽ làm cho anh hao mòn đi mà chết. Nhưng trước khi anh chết, em tiếc gì một lời nói không cho anh được thỏa hồn mà chết. Đó là cái an ủi cuối cùng, cái hạnh phúc cuối cùng anh cầu xin em ban cho. Cứ nghĩ rằng được một lời nói của em nói rằng yêu anh, trái tim anh sung sướng tưởng chừng như vỡ ra. Người anh đau khổ của em, Vân. Nhìn bức thư, Lê Thành Vân đắc chí cười rồi lẩm bẩm. Một bức thư như thế này phải có mấy giọt nước mắt chứ. Nhưng Lê Thành Vân thì làm gì có nước mắt. Ông bèn xuống dưới nhà, múc một chén nước lã lên. Ông nhúng ngón tay vào, lấy nước vẩy lên bức thư. Hình như ông đã thạo với cái khoa này lắm, nên cái tay trông dẻo quẹo. Trước bức thư nước đọng từng giọt, ông lại lấy tay đập lên cho nhoe nhoẹt cả chữ. Lúc bức thư đã hoàn thành, ông rộ lên cười ngặt nghẹo. Cái chết thằng kỹ năng cũng dạy cho mình một mẹo hay. Đây, nước lã, máu gà mà chị em cứ tưởng mình đã rạch máu vì họ, chảy nước mắt thành suối rơi vì họ. Đút bức thư vào túi, Lê Thành Vân phóng ô tô lên chợ Đồng Xuân, mua 20 cua bể và mấy con cá thu rồi lên nhà Vũ Đại. Lúc ấy thằng Minh, thằng Bích trên gác. Trong phòng chỉ có 2 vợ chồng Vũ Đại. Tôi có người bạn ở Hải Phòng mới về, cho ít cua và ít cá, vậy đem lại biếu hai bác, sợ để đến chiều nó ươn nên phải đem lại ngay. Cảm ơn bác, cứ khéo bày vẽ. Không bảo thằng bếp nó đem lại có được không, nắng nôi thế này mà còn chịu khó. Thằng bếp nó còn phải đi chợ mua thức ăn để làm cơm khách. Thôi chào bác, tôi phải về, không có khách đợi. Hẵng ngồi chơi uống chén nước đã. Thôi cảm ơn bác. À, bác cho tôi mượn mấy quyển Illustration tháng 5 để xem cho đỡ buồn. Lê Thành Vân thừa lúc Vũ Đại vào phòng lấy sách, liền vội vã vứt bức thư vào cạnh ghế bà Vũ Đại. Bà Vũ Đại toan vứt trả, nhưng sợ trùng trình chồng ra thấy thì rắc rối lôi thôi, nên bà cứ phải để yên làm hình như là không trông thấy. Nhưng đến khi nghe tiếng giày trên thang gác, bà cuống quýt vội vàng cầm bức thư ném vào rổ, rồi kéo chiếc áo đang may che lớp đi. Đã nói dối một lần thì phải nói dối mãi để che đậy những cái điều nói dối trước. Đã chót làm trái một lần thì phải làm trái mãi để chống đỡ những điều trái trước. Lúc Lê Thành Vân về rồi, bà liền kiếm cớ nhức đầu bưng rổ mai lên trên gác. Rồi bà trông trước trông sau, cầm bức thư bỏ vào tủ riêng của bà vẫn đang để trong tư trang. Đã không có can đảm bước đi thì cũng không có can đảm không xem. Bà thơ lúc chồng đi vắng mở ra xem. Bà thấy cảm động lạ thường. Bà thấy thể hiện ra trước mắt một Lê Thành Vân si tình sẵn sàng hy sinh những giọt máu kia vì bà. Bà rất ái ngại cho ai đã đau đớn vì bà. Nhưng thương cũng là thương vậy thôi, chứ bà không có trả lời. Lê Thành Vân đợi trong 5 hôm không thấy có thư trả lời, nóng ruột, lại viết tiếp một bức thư nữa, thấm thía hơn. Lại dùng cách mua bánh kẹo cho Minh Bích, rồi từ lúc vắng người ném bức thư. Cũng như lần trước, bà Vũ Đại cũng phải nhận, cũng phải đọc. Đọc đơn câu, thế là em muốn cho anh chết mà không được an ủi. Vâng, thế thì anh xin chết với một khối hận tình. Bà Vũ Đại lại bôi ngôi giỏ nước mắt, nhưng bà vẫn không trả lời. Lê Thành Vân chờ mãi không thấy thư hồi âm, tự nghĩ, à, con bé này gan thật. Mà sống trong một gia đình như thế gan là phải. Phải một búa lớn mới được. Thế là một hôm những nhân viên ở trong phòng kế toán sở lục lộ đã phải kinh hãi khi thấy ông Tham Lê Thành Vân đang ngồi nói chuyện, bỗng dưng ôm ngực, ngã lăn ra và mê đi. Ông sếp vội cho xe hơi trở vào nhà thương. Đến nhà thương, Lê Thành Vân tỉnh lại, khai với y sĩ rằng tự nhiên thấy quả tim đau nhói, rồi có cái gì đưa lên chặn lấy họng không thở được. Y sĩ cho là đau tim, nhưng khi khám kỹ thì càng thấy không có một bộ phận nào bị thương tổn. Lê Thành Vân xin nghỉ 3 ngày để điều dưỡng thì y sĩ bằng lòng ngay. Lê Thành Vân về đến nhà, bảo bếp đóng kín các cửa lại, rồi viết một phong thư bảo bếp đưa ra hàng kèn cho Vũ Đại. Mon cho Vũ Đại, tôi bệnh tình nguy kịch lắm, bác đến ngay có việc cần nhờ bác. Vân. Vũ Đại xem bức thư và giật mình. Thầy mày làm sao? Thưa ông, thầy con ở sở tự nhiên ngã lăn ra xỉu đi. Người ta xe vào nhà thương rồi lại xe về, con không biết thầy con đau cái gì. Vũ Đại vội vã đánh xe lại thăm. Lê Thành Vân đang đắc chí về mưu mình sẽ có kết quả, nghe tiếng xe hơi, liền trèo lên giường nằm, lấy chăn đắp kín rồi rên hừ hừ. Lúc Vũ Đại lên đến cạnh giường, Lê Thành Vân vẫn giả vờ nằm rên, hình như là không biết. Vũ Đại lật chăn, sờ đầu Lê Thành Vân và khẽ lay. Bác làm sao đấy? Lê Thành Vân ứ ự mãi mà chẳng trả lời. Để cho hỏi mấy lần, Lê Thành Vân mới quay đầu, khẽ hé con mắt, cất cái giọng re re của người ốm và hỏi. Bác đi à? Tôi tưởng tôi không còn được trông thấy bác nữa. Bệnh tình ra sao? Đốc tờ nói tôi đau tim. Bị tiêm thuốc cho tôi và bắt tôi nằm nhà thương, nhưng tôi xin về nhà điều trị mấy hôm. Nếu không khỏi tôi sẽ vào nằm. Ai dạ, ai dạ, ai dạ. Cựa là đau, cứ như là dùi đâm vậy. Lê Thành Vân vừa nói vừa ôm ngực. Tôi bị đau đã 6 tháng nay, có lẽ là đau tim thật. Nhưng tôi xem ra thuốc Tây chữa bệnh này không hiệu nghiệm, tôi định chữa thuốc ta. À, bác có quế tốt để cho tôi 2 cân, bao nhiêu tiền tôi xin trả tử tế. Tiền với nòng cái gì, để tôi về lấy ngay đưa cho bác, nhưng mà phải dùng cẩn thận lắm. Nóng lòng vì bạn đau, Vũ Đại bảo tài xế mở máy thật nhanh, một loáng nữa tới nhà. Mở mở tủ lấy thanh quế thương xuân, cắt một miếng để tôi đem lại cho bác Vân. Bác ấy bị làm sao? Bác ấy đau tim, ngã lăn ra sở. Người ta phải xe vào nhà thương. Tiêm thuốc xong bác ấy lại xin về nhà uống thuốc ta đấy. Bà Vũ Đại nghe được tin ấy choáng váng cả người. Lúc chồng đi rồi bà đứng ngồi không yên, chỉ mong chồng chóng về để hỏi thăm tin tức. 11 giờ Vũ Đại về. Thế nào, bác ấy đã đỡ chưa? Chưa thì đỡ. Xem ra bệnh tình trầm trọng lắm. Lúc tôi đến thì thấy ông thầy khách nói cần phải tĩnh dưỡng lâu lắm mới bình phục. Ông ta bảo bác Vân vì ưu tư quá độ mà sinh ra. Ông ấy lại dặn cần phải tránh cái sự buồn rầu. Có lẽ là bác ấy phẫn chí về đường vợ con mà sinh ra như vậy đấy. Chiều hôm ấy, Lê Thành Vân nhận được bức thư. Anh Vân yêu quý, em không ngờ vì em mà anh phải như thế. Thôi, cơ sự đường này em cũng liều. Không lẽ ngồi nhìn anh chết mà không cứu. Nhớ sai thằng bếp đi đâu, 9 giờ ngày mai em sẽ đến thăm. Vân Nga. Lê Thành Vân đọc bức thư mừng rú lên. Có thế chứ, chạy trời, mình liệu định giữ thần. 7 giờ hôm sau, Lê Thành Vân gọi thằng bếp và dặn. Thầy thuốc nói phải dùng mấy thứ lá. Ông ta nói là ở trên vùng Yên Viên có. Mày phải sang kiếm cho được bằng về. Không thì cứ đi tìm tới vùng Cầu Lim ngã. Gần 9 giờ bà Vũ Đại thuê xe kéo, không dùng xe hơi. Đến đầu hàng 4 bà cho đỗ lại, trả tiền rồi bà đi bộ đến trước cửa nhà Lê Thành Vân. Thấy lúc ngoài đường vắng người, bà lẻn vào rồi lên gác. Lê Thành Vân thấy bà lên, vội vàng trèo lên giường, nằm quay vào tường và rên. Bà rón rén lại giường. Anh làm sao thế hả anh? Khổ chưa? Lê Thành Vân liền vùng dậy và kêu to. Em đấy à? Giữa ôm ngực ngã vật vào lòng bà Vũ Đại và nức nở. Bà Vũ Đại thương quá, ôm lấy đầu Lê Thành Vân vuốt ve, nước mắt giàn giụa. Lê Thành Vân nắm chặt lấy tay bà và kể lể. Em ơi, dù anh có phải chết ngay, anh cũng can tâm. Gần một năm trời sống đi chết lại mới có cái hạnh phúc ngày nay. Anh chết thật không còn gì ân hận. Những câu đường mật rót vào tai, những câu tình ái nồng nàn em như du mà bà Vũ Đại không từng được nghe ở miệng chồng, làm cho bà choáng váng. Bà cũng ôm lấy Lê Thành Vân và rên rỉ. Nếu chết thì em xin cùng chết với anh. Từ lúc em đến, anh thấy khỏi cả bệnh tật, trong người như có sức mạnh nhấc nổi lên nghìn cân. Lê Thành Vân nói xong ôm chầm lấy bà Vũ Đại một cách lả lơi. Coi chừng, không phải lại thì khốn. Lúc bà Vũ Đại sắp ra về, Lê Thành Vân còn căn dặn. Mình năng đến với tôi nhá. À, viết thư cho mình thế nào? Hay thôi, cứ để là Posteristan, rồi mình ra nhà giấy thép lãnh, như thế thì kín hơn. Vâng, thế cũng được, thôi em về kẻo đến giờ. Đồn điền Bến Trăm sáng hôm ấy tấp nập, chủ nhân có mời khách đến săn bắn. Người khách quý ấy là Lê Thành Vân. 6 giờ sáng, các người đi đuổi đã dắt chó đến túc trực ở trước sân. Mấy tay chủ trại người thổ được đồn điền cấp súng cũng dự vào cuộc săn. 6 giờ rưỡi điểm tâm xong, chủ nhân với Lê Thành Vân ở trong nhà vác súng đi ra. Cả hai đều nai nịt gọn gàng. Lê Thành Vân chỉ đeo một khẩu súng hai lòng, Vũ Đại đeo một khẩu súng lục và một con dao săn. Cả bọn người đứng dậy chào. Chủ nhân đối với ai cũng có một lời hàn huyên. Giờ ra lệnh kéo đi. Đi khỏi đồn điền chừng 200 thước, bỗng Lê Thành Vân thoái thác bỏ quên hộp thuốc lá và quay lại lấy. Thì bác hút thuốc của tôi. Tôi không quen hút drop, tôi quen hút camel. Thì để bảo đứa nào nó về nó lấy. Tôi để chuỗi khó tìm lắm. Thế bác về mau lên nhá. Chúng tôi đi chậm lại chờ nửa giờ sau. Lê Thành Vân đã phì phà điếu thuốc lá trở lại. Chủ nhân nhìn thấy mặt Lê Thành Vân bỗng nảy đom đóm mắt, mặt tái hẳn đi. Đầu gối thì run bắn lên, tưởng chừng như muốn ngã khuỵu ngay xuống. Một vết son đỏ dính ở gần môi Lê Thành Vân. Thì ra sự ngoại tình đã để lại một dấu vết ở trên mặt. Trong khi họ vội vàng hôn nhau, son dính trên môi họ không biết. Nhưng người chồng biết. Vũ Đại thấy Lê Thành Vân thoái thác bỏ quên thuốc lá về lấy. Nay lúc ra lại thấy có vẻ son, rõ ràng trên mặt thì đâm nghi. Nhưng nghi thì nghi vậy, ông vẫn không thể tin rằng vợ ông ngoại tình. Và ngoại tình với ai? Ngoại tình với cái người bạn trí thân của mình. Trong óc ông vụt lên một ý kiến, ông bèn hỏi Lê Thành Vân một cách hững hờ. À, các cháu dậy chưa bác? Chưa. Thế nhà tôi dậy chưa? Một khắc ngập ngừng. Hình như là chưa. Thằng nói dối. Vũ Đại biết ngay là Lê Thành Vân nói dối. Lúc ông đi bà đã trở dậy trang điểm. Việc gì Lê Thành Vân phải nói dối? Nếu y không quay quát. Thôi đúng rồi, nó thoái thác bỏ quên thuốc lá là để về hôn hít vợ mình. Đích thị là hai người có ngoại tình với nhau đã từ lâu. Những cử chỉ của hai người trong gần 2 năm trời nay bỗng đổ xô đến óc. Những ngập ngừng e lệ, ngượng nghịu là tang chứng của sự phản bội. Thế mà mình trông bấy lâu ngu dốt không hiểu biết gì hết. Những lời ăn tiếng nói, những nét mặt và những bộ dạng hai người mà xưa kia Vũ Đại cho là thương tình thì nay bỗng có một ý nghĩa. Họ hợp nhau lại để lừa mình. Họ khinh mình vì nhiều khi họ tình tự với nhau một cách bóng gió ở cả trước mặt mình nữa. Vũ Đại nhớ lại những bài thơ mà Lê Thành Vân thường đọc cho vợ mình nghe. Nhớ lại những buổi diễn kịch, nhớ lại những đồ chơi ngộ nghĩnh mà Lê Thành Vân đem cho con mình. Thì ra y chỉ có một mục đích là làm cho mình tin cần để chim chuột vợ mình cho dễ. Vũ Đại nghĩ đến đấy, lòng giận sôi lên, tưởng chừng như có thể cầm súng bắn chết Lê Thành Vân ngay được. Nhưng ở đời, nhiều việc ghê gớm nó xảy đến một cách bất thình lình, làm rối loạn tinh thần ta, khiến cho ta trông thấy rõ ràng mà còn ngờ ngợ là không phải. Thì một vết son đã lấy gì làm chắc chắn? Biết đâu, chẳng là một bất ngờ nó làm cho Lê Thành Vân sờ về cây son cốt ti của vợ mình, rồi dây lên mặt. Mà biết cái vết ấy có phải là son cốt ti không, hay là cái vết đỏ gì khác? Huống hồ Vũ Đại lại không tin rằng người vợ mình âu yếm, tôn trọng bao nhiêu năm, đã có với mình hai đứa con, lại có thể đi ngoại tình với người khác được. Vũ Đại cũng không thể tin rằng một người bạn mình đối xử như anh em ruột lại có tà dâm, quyến rũ vợ mình. Lòng Vũ Đại đang sôi về những ý nghĩ trái ngược ấy, thì người chủ trại đến thưa. Đây đến rừng Vầu rồi, trong này thế nào cũng có hiêu, vậy hai ông tìm chỗ núp đi. Ông chủ thì đứng trên mô đất này, còn ông Tham thì đứng ở dưới cây đại kia, thế nào hiêu cũng chạy ra hai ngã đấy. Vũ Đại còn lòng dạ nào thiết đến bắn nữa. Ông cầm súng đứng dậy, mà mắt hoa đi, tai ù đi, chẳng còn nghe thấy tiếng gì cả, cũng chẳng còn nhìn thấy một cái vật gì hết. Bọn người xịt chó rúc bụi đuổi hiêu lúc nào ông cũng chẳng biết. Đến khi nghe tiếng súng nổ, đạn bay vèo qua trước mặt, ông mới giật mình tỉnh lại. Thì ra hiêu chạy ra quãng giữa chỗ ông Lê Thành Vân. Lê Thành Vân chưa từng đi săn bắn quen, cứ thấy thú chạy ra là bắn, chứ không hề để ý đến chỗ có người đứng chờ ở phía đầu súng mình. Nhưng Vũ Đại trong lòng đã nghi. Không nghĩ thế, ông ngờ rằng Lê Thành Vân tính thừa dịp đi săn mà giết mình để chiếm đoạt vợ mình. Mà y hành động như thế khi ra tòa thì bất quá, vì tội ngộ sát thì bị trừng vài tháng tù treo và phải bồi thường một số tiền. Rồi khi mình đã chết, y đoạt luôn vợ mình thì tha hồ tiêu bao nhiêu tiền của mình về y hết. Vũ Đại nghĩ như thế, nên lúc Lê Thành Vân chạy đến, ông muốn bắn cho mấy phát. Vốn là người quyết liệt, ông tự nhủ: mày đã muốn dùng cái cách ấy giết tao, rồi thì tao cũng dùng cái cách ấy giết lại mày. Nhưng tao thì không bắn sai như mày đâu. Vì đã có cái ý định ấy, nên khi Lê Thành Vân chạy đến, Vũ Đại chỉ khẽ cau mày và bảo: bác bắn vong mạng quá, bác không nhớ có tôi đây à? Hôm nay tôi không chết là may đấy. Lần sau phải chờ cho con hiêu nó chạy qua chỗ tôi một quãng xa rồi hãy bắn. Như thế, lỡ có đạn lạc cũng không xảy ra cái sự gì bất trắc. Thôi tôi xin lỗi bác, tôi chưa đi bắn bao giờ, nên tôi thấy hiêu chạy qua tôi mừng quá quên khuấy cả đi. Để lần sau tôi xin nhớ. Đổi đến 4-5 khu rừng nữa, chẳng ăn thua gì, thì đến một chỗ gọi là rừng Ba Đốc. Trước khi đuổi, bọn chủ trại đi nói với Vũ Đại: ở đây thế nào cũng có nhiều lợn, thế nào nó cũng chạy qua cái đồi nhỏ kia để chạy vào rừng cấm. Vậy ông đứng ở đầu đồi bên trái mà ông Than thì đứng ở đầu đồi bên phải. Lợn chạy ra lên đồi, dốc đi không được nhanh, rất dễ bắn. Hai ông cứ đứng yên đấy thì thế nào cũng được bắn. Vũ Đại đứng ở đỉnh đồi, trông thấy Lê Thành Vân đội mũ trắng đứng ở lưng chừng đồi trông rõ mồn một. Hai người chỉ cách nhau độ hơn 100 thước. Vũ Đại nhìn Lê Thành Vân một lúc, bỗng giơ súng lên ngắm giữa đầu Lê Thành Vân, bụng dạ bảo: tao mà bóp cò thì mày có là thánh cũng không thoát khỏi tay tao. Rồi tưởng tượng đến lúc Lê Thành Vân chết, Vũ Đại bỗng thấy mừng như đã trở được nợ tử thủ. Vũ Đại ngắm một khắc, lại bùng súng xuống. Thôi, để chờ lúc con lợn đi qua tao sẽ hạ mày. Như thế ra tòa tao mới có chỗ nói với quan tòa. Mà ở cái thời buổi này, có tiền sẵn thì sợ cái gì chẳng trắng án. Nhất là đền cho mấy nghìn bạc. Trong óc Vũ Đại lúc ấy, ý định giết người đã là một sự thật rõ rệt. Ông chỉ chờ có con lợn chạy qua chỗ hai người đứng là hạ thủ ngay. Hai mắt ông lúc ấy sáng quắc, đôi lông mày cau lại, môi mím chặt, tay thì mân mê cò súng, đăm đăm nhìn cái mũ của Lê Thành Vân. Dưới chân đồi, trong rừng rậm, tiếng chó sủa vang, tiếng người hò la thì inh ỏi, rừng cây chuyển động. Ra đấy rồi, ra đấy rồi, con lợn to lắm ông ơi. Vũ Đại giật mình, thứ giật mình của kẻ sát nhân lúc sắp đến thời khắc phải nhúng tay vào máu. con lợn to bằng con bê chạy lên tranh. Vào khoảng giữa hai người, nó trèo, nó cứ trèo. Chỉ còn một quãng nữa là nó xuống đến con đường thẳng kéo từ chỗ Vũ Đại đứng đến chỗ Lê Thành Vân. Vũ Đại giơ súng ngắm ngay đầu Lê Thành Vân. Chờ, chờ con lợn đến. Con đường thẳng ấy, để một khi giết kẻ thù rồi thì có đủ tang chứng mà cãi với tòa rằng mình ngộ sát, không phải cố sát. Con lợn cứ treo, còn 10 thước, còn 5 thước, và còn 3 thước nữa. Bỗng Vũ Đại buông súng. Ta không có quyền giết nó. Trong cái thời khắc con lợn đang bò từ chân rông đến chỗ chết của Lê Thành Vân, thì trong óc Vũ Đại thật là sôi nổi một thế giới cảm giác. Nó chớp nhoáng đảo lộn những tư tưởng trái ngược, rồi kết cục đến câu ta không có quyền bắn nó. Bao nhiêu là ý định nhô lên, rồi lại lặn đi với bao nhiêu câu hỏi ngầm, với bao nhiêu hình ảnh ghê gớm. Ta có quyền bắn nó để trả thù. Nó đã quyến rũ vợ ta, nó đã định giết ta, ta có quyền. Ta không giết nó thì nó giết ta, ta có quyền. Ngón tay trỏ chỉ kéo lại nửa tấc là Lê Thành Vân đã phải ngã lăn ra chết. Chỉ sẽ nhích mạnh một ngón tay là bao nhiêu oán thù đều trả hết. Nhưng cái nhích tay ấy Vũ Đại không thể nào làm được, là vì vừa mới đụng đến cò súng, ông thấy nó lạnh như băng. Trong óc ông bỗng hiện ra một cảnh rung rợn và tàn khốc. Lê Thành Vân đầm đìa những máu vừa ngã gục xuống. Đàn con của y xúm xung quanh và khóc thảm thiết, rồi nguyền rủa cái người đã giết cha mình để cho mình phải bơ vơ. Nghĩ đến những đứa con của Lê Thành Vân, Vũ Đại lại sực nghĩ đến con mình. Nếu chẳng may mình cũng bị một người bán chết như thế, ông thì bồn chồn và đứt đi từng khúc ruột. Ta có quyền bắn nó để trả thù, nhưng ta có quyền cắt đi một sự che chở, một sự đùm bọc, để cho đàn con nó phải nheo nhóc không? Không, không. Nhưng nếu lúc trước nó bắn chúng ta thì sao? Nó có nghĩ thế đâu. Ta bắn, ta có quyền bắn. Nhưng vừa đụng tay vào cò thì lại thấy cò súng giá lạnh. Cảnh tượng đàn con nhỏ khóc xung quanh tử thi bỗng lại hiện đến. Rồi không hiểu tư tưởng luân chuyển ra sao, Vũ Đại bỗng nghĩ, nếu cái người kia là mình, mà đàn con đang khóc thảm thiết kia là con mình. Ông dùng mình nhắm mắt lại rồi buông súng. Đầu súng cắm xuống đất. Con lợn Vũ Đại không bắn, Lê Thành Vân bắn. Hai tiếng đoàng vừa dứt liền liên tiếp đến người kêu cứu. Vũ Đại mở mắt. Trước mặt ông hiện ra một cảnh tượng sởn tóc gáy. Lê Thành Vân ngã ngồi xuống, đang hết sức cầm đầu súng đâm vào mồm con lợn để dụ con lợn ra. Thì ra Lê Thành Vân bắn trúng, nhưng không trúng chỗ phạm. Con lợn bị đau, lại thêm mùi thuốc súng, hăng máu xông đến. Lê Thành Vân hết đạn, lắp không kịp, chỉ còn kịp cầm súng đâm vào mồm con lợn. Con lợn khỏe quá, dụ Lê Thành Vân ngã xuống. Chỉ một khắc nữa, nếu không có người đến cứu thì thế nào Lê Thành Vân cũng tan xác vì nanh lợn. Vũ Đại thấy cảnh tượng ấy bỗng mừng rỡ. Đã có trời báo thù cho ta, mày chết là đáng lắm. Ta lại được cái sung sướng như mày chết. Bụng tuy nghĩ như thế, nhưng không hiểu làm sao chân cứ rảo bước đến chỗ Lê Thành Vân bị nạn. Một tiếng súng nổ, con lợn lăn ra. Lê Thành Vân vung dậy, chạy đến ôm chầm lấy Vũ Đại. Bác đã cứu tôi, bác đã cứu tôi. Vũ Đại cứ đứng ngây người ra và không trả lời. Hình như hối hận vì đã bỏ lỡ một dịp tốt, và hình như cũng không hiểu mình đã làm cái gì. Ông không nhìn Lê Thành Vân, mà chỉ trố mắt nhìn con lợn nằm lăn ở dưới gốc sim. Trong mắt ông lúc ấy, người ta tưởng ông là một người điên, mà ông điên thật. Ông đã bỏ lỡ cơ hội báo thù thì chớ, lại còn cứu sống kẻ tử thù của ông nữa. Thế Lê Thành Vân cứ ôm lấy mình, cảm ơn rối rít. Vũ Đại bỗng tức bực, du Lê Thành Vân ra và gắt. Tôi có làm gì mà cảm ơn tôi? Người chồng nào nghi vào ngoại tình cũng muốn được nhìn thấy những tang chứng chắc chắn của sự bị cắm sừng, để một là sướng, hai là khổ, chứ không thể chịu nổi cái sự dày vò của nghi ngờ. Những tang chứng ấy phần nhiều là thư tử. Đã biết thư tử là nguy hiểm, nhưng tại làm sao những gian phu, dâm phụ vẫn cứ giữ và không xé đi, là bởi họ không có can đảm đem tiêu hủy những di tích nó nhắc nhở những sự sung sướng của họ. Kỷ niệm của một sự sung sướng biết đâu chẳng là một sự đáng tin hơn hạnh phúc. Bà Vũ Đại đem giấu kín những thư từ của Lê Thành Vân gửi cho mình vào trong tủ đựng tư trang. Bà yên trí vì chồng mình không bao giờ giờ đến. Vì quá yên trí như thế nên loài người mới mắc vào những trường hợp về hối hận. Từ khi tấn kịch xảy ra ở đồn điền Bến Trăm, gieo sự nghi ngờ vào lòng, Vũ Đại để tâm dò xét vợ. Ông tin sự ngoại tình với Lê Thành Vân là xác thực, nhưng vì không có tang chứng chắc chắn nên lòng vẫn còn hơi phân vân, chưa quyết định bề nào. Phải có tang chứng chắc chắn mới quyết định được. Mượn người đi dò vợ, ông không dám, vì sợ có hại cho thanh danh của gia đình. Mà ông đi dò lấy thì lại không thể được. Cặp gian phu dâm phụ sẽ biết ngay mà tìm cách đối phó. Ông đổ chừng rằng một cuộc tình duyên như thế rất phải có thư từ. Ông muốn biết những cái thư từ ấy. Nếu mà có cái sự ngoại tình thật, ông sẽ ly dị, và những thư từ kia sẽ là những tăng chứng để đem ra tòa. Ví dụ, không muốn cho Phong Thanh tiết lộ ra ngoài thì những thư từ ấy cũng là những khí giới để bắt vợ phải rời khỏi cái nhà này. Ông sẽ buộc vợ phải tự mình xin ly dị. Nội trong buồng vợ không còn chỗ nào kín để giấu những tang chứng ghê gớm ấy hơn là cái tủ đựng tư trang. Nếu có thư từ, lẽ tất nhiên vợ phải để vào cái tủ con ấy. Vì biết chắc mình không bao giờ sờ đến, ông in dấu ổ khóa rồi mượn thợ làm một cái chìa khóa. 3 hôm sau đã có chìa khóa rồi, nhưng còn chờ cơ hội. Thì cơ hội bỗng đến. Bà Vũ Đại có một người chị em bạn học ở Sài Gòn mới ra Bắc, rủ bà về quê chơi một buổi sáng. Bà nói với ông bằng lòng cho đi ngay. 8 giờ bà Vũ Đại đi thì 8 rưỡi ông Vũ Đại về. Ông lên buồng của vợ, đóng kín các cửa, lấy chìa khóa mở tủ, lục lọi mãi mới tìm thấy ở dưới đống quần áo một cái hộp, trong ấy có đựng mấy chục phong thư của Lê Thành Vân. Nhìn những bức thư kia, Vũ Đại tưởng chừng như muốn phát điên lên. Ông thấy không khí như đặc lại, làm cho mình không thở được. Ông sầm sầm chạy xuống gác. Gia nhân đầy tớ thấy ông đầu trần mặt mũi ngơ ngác đi ra cửa, chẳng hiểu ra làm sao. Gió hồ tây mát mẻ thổi vu vu, làm cho Vũ Đại tỉnh lại. Ông nhảy lên ô tô vặn máy cho chạy khắp Hà Nội, cũng chẳng biết mình đi đâu. Trong óc ông chỉ có một ý định, bỏ vợ. Mà cái hộp thư trong túi này sẽ giúp ông một cách mầu nhiệm. Ông đinh ninh gặp vợ là ném cái hộp thơ vào mặt. Còn khốn nạn, rồi tống ra khỏi nhà. Cảnh gia đình đang êm đẹp này bỗng tàn tác, gieo vào lòng ông một chua xót đến lạ lùng. Gần 11 giờ, ông tạt vào sở hàng kèn, dặn qua loa công việc rồi ông đi về. Bữa cơm ngày hôm ấy, bà Vũ Đại không có ở đấy. Chỉ có một mình ông với 2 con, ông tự nhủ. Từ đây, nhà này chỉ còn có 3 người. Ý nghĩ ấy làm cháy gan cháy ruột ông. Bỗng một thống khổ ghê gớm kéo đến xâm chiếm tâm hồn. Thì ra ông vẫn còn yêu vợ. Mặc dù vợ đã phản bội ông, nhưng yêu thì yêu cũng phải bỏ, vì không thể chung sống với một con người đê hèn phản bội như thế. Không thể để cho đàn con gần một người mẹ dâm đãng như vậy. Đối với những người như Vũ Đại, một khi đã có đủ tang chứng, sự quyết định chỉ trong chốc lát. Ông đã quyết định bỏ vợ nên ông thấy lòng được yên tĩnh, tuy rằng đau đớn. Trưa hôm nay ông cũng dạy con và xem sách như thường. Đến 2 giờ, ông đã đi trông nom công việc. Thấy ông điềm tĩnh, không ai có thể ngờ rằng tâm hồn ông vừa mới qua một trận bão, và trong óc ông đã có một ý định quan trọng. Nó làm cho mẹ phải lìa con, vợ phải lìa chồng. 6 giờ chiều ông thản nhiên về nhà, nhất quyết hễ gặp mặt vợ thì cho gọi lên buồng, ném hộp thư vào mặt rồi đuổi cổ ra. Chẳng những thế, ông còn làm sẵn một bảng tội trạng bắt vợ ký vào để sau này làm bằng chứng mà ly dị cho nó dễ. Trong cái tờ kể tội ấy tuyệt nhiên không đả động gì đến sự ngoại tình. Ông đồ chứng thế nào vợ cũng khóc lóc xin lỗi. Nhưng ông thấy ông chẳng nhổn lòng một tí nào. Lúc ông về đến cổng thì bà Vũ Đại đã về trước 3 phút. Lúc 3 giờ bà quê bạn ra, bà đã đến ngay phố Hàng Bột, là chỗ bà Lê Thành Vân đã thuê riêng một gian nhà để đôi tình nhân hú hí với nhau trước kín đáo. Gần 5 giờ, cặp tình nhân mới ra về. Bà Vũ Đại cho xe quanh bờ hồ. Bà vào một hiệu bán bánh, mua ít bánh về cho con. Bà về nhà trước chồng 3 phút. Vũ Đại bước chân lên thềm với tấm lòng nhất định bỏ vợ. nhưng đến cửa phòng khách, ông được thấy một cảnh tượng nó làm trông phải do dự. Ông đứng ngây ra nhìn chẳng bước vào. Bà Vũ Đại đang cầm gói kẹo đút cho các con. Thằng Minh, thằng Bích, mỗi khi ngậm miếng kẹo rồi lại nắm lấy tay mẹ hôn lấy hôn để. Mẹ đi đâu cả ngày hôm nay? Em nhớ mẹ quá. Trưa hôm nay không có mẹ, ăn cơm không vui mấy. Từ nay mẹ đừng đi đâu nhá. Chà, cái tay mẹ. Này anh Minh, trông tay mẹ có vẻ đẹp gần bằng tay em không? Mày chỉ có nói láo. Tay mày như tay khỉ, tay mẹ đẹp hơn tay mày nhiều. Tay mẹ đẹp như thế này, như tay thầy ấy. Nhà mẹ nhở? À, mẹ, em yêu cái tay mẹ quá. Không hiểu làm sao bà Vũ Đại nghe nói như thế, bỗng giật mình và rụt tay lại. Nhưng nào thằng Minh có buông, nó lôi bàn tay e ấp lên trên mặt, rồi nói. Cái tay mẹ may áo cho em này, cái tay của mẹ tắm cho em này. Thằng Bích thì quàng tay vào cổ mẹ nó. À, mẹ này, chỉ mẹ tắm cho em, lén bằng lòng thôi. Thầy tắm cũng khéo nhưng mà hơi đau, chứ vu em tắm thì em ghét lắm. Vũ Đại đứng nép vào trong cánh cửa. Gia dĩ lúc ấy ngoài hiên đã tối, chỉ ở trong nhà là đèn mới sáng thôi, nên vợ con ông không nhìn thấy ông. Ông nghe các con nói bi ba bi bô như thế mà lòng của ông xạo rực lên. Bà Vũ Đại nghe các con nói vậy, mặt bỗng nhiên biến sắc. Bà cúi xuống ôm chầm lấy các con và bảo: từ giày mẹ không đi đâu cả, mẹ chỉ ở nhà với các con thôi. Các con yêu mẹ, quý mẹ thế này, làm sao mà mẹ bỏ đi chơi, thì mẹ là người không đáng là mẹ của các con. Thì ra, những cử chỉ của các con đã làm cho bà hối hận, cũng như đã làm cho chồng của bà phải do dự trước ý định ly dị. Bà thấy hai con nắm tay bà ấp lên đầu, lên mặt mà tủi thẹn. Bà nhớ lại bàn tay ấy vừa mới lúc nãy đã làm những việc gì. Đã làm những cái việc dơ bẩn, nó không xứng đáng với tấm lòng tôn kính của các con một tí nào. Cái bàn tay mà con bà nâng niu hôn hít quý trọng bà đã đem ra vuốt ve một người không phải là cha của chúng. Tình yêu thiêng liêng của chúng như nhức móc cái sự phản bội của bà, như chỉ rõ cho bà nhận thấy rằng bà không xứng đáng với tấm lòng yêu của chúng một tí nào. Bấy giờ bà mới biết rằng bà đang đi nhầm vào một con đường lầy lội, rồi đây không khéo bồn lầy sẽ bắn lên đầu các con bà nữa. Bà cắn môi thằng Bích rồi hỏi: có phải mẹ bỏ các con đi chơi là hư phải không? Các con tha lỗi cho mẹ nhé. Thằng Bích lấy tay bịt miệng bà không cho nói nữa. Còn thằng Minh thì nhảy lên ôm lấy cổ rồi nói: mẹ không bao giờ hư cả, thầy cũng không bao giờ hư. À mẹ, sao bây giờ thầy con chưa về hả mẹ? Sao thầy mẹ không luôn luôn ở nhà với con? Thầy mẹ lúc nào cũng thầy mẹ, hai cái chữ ấy lúc nào cũng đi liền với nhau trên môi chúng. Vũ Đại liền nghe con nói thế bỗng giật mình. Ông rón rén đi giật lùi ra cửa sau, rồi lần trèo lên trên gác, rón rén mở tủ cất cái hộp thư vào chỗ cũ, rồi rón rén xuống thang vòng ra cửa trước vào nhà. Mình Bích thấy ông chạy bổ choảng ra ôm lấy. Đàn con không có mẹ thì sẽ ra sao? Mình Bích, nó đương yêu quý mẹ như thế. Nay ta đuổi mẹ chúng nó đi thì chúng nó sẽ nghĩ như thế nào? Ta lại có quyền làm mất của chúng một sự yêu thương. Nó đem lại sinh thú cho đời chúng không? Ta có nên làm cho chúng khinh bỉ người mẹ đã đẻ ra chúng hay không? Những câu hỏi này nảy ra trong đầu óc Vũ Đại khi nhìn thấy đàn con đang âu yếm và nũng nịu mẹ. Vũ Đại không thể bỏ vợ được, vì hai con mà không thể bỏ vợ. Kẻ phản bội kia tuy là vợ ông nhưng là mẹ chúng. Sự ly dị có hại cho tình cảm của chúng, có ảnh hưởng không tốt đến sự yên vui của đời chúng. Mẹ với con buộc liền với nhau bằng một sợi dây thiêng liêng và mật thiết. Nó làm cho đời sống của đứa con có một nguồn hạnh phúc không thể đem cái gì thay thế được. Phạm vào sợi dây thiêng liêng ấy tức là phạm đến hạnh phúc của đàn con. Nghĩ rằng một suýt nữa vì nóng giận mà ông đã phạm đến cái hạnh phúc của hai con, Vũ Đại kinh sợ, đành rằng ông không thể bỏ vợ được, vì bỏ vợ tức là làm giảm cái sinh thú cuộc đời của các con. Nhưng chẳng lẽ cứ để một sự phản bội, một sự nhục nhã nó trùm lấp lên gia đình mình, mà biết đâu sau này vợ mình không vì quá yêu mà tàn phá nhà mình. hay là mình nói thật với vợ, yêu cầu vợ phải đoạn tuyệt ngay với kẻ kia. Sau 5 phút nghĩ ngợi, Vũ Đại biết rằng phương pháp ấy không đem đến một kết quả thỏa đáng. Bà Vũ Đại nghe ông nói tất phải cãi. Cãi thì ông đem tang chứng vật chứng ra. Mà đã có tang chứng rành rành thì một là ông không bỏ bà, thì bà cũng phải buộc lòng bỏ ông. Hai là nếu không bỏ nhau thì còn gì là hòa thuận nữa. Một khi cha mẹ đã không hòa thuận, con cái vui làm sao được. Trong gia đình sẽ có những sự chênh lệch, những sự ngượng nghịu, những sự khinh bỉ, những sự giấu giếm. Nó làm cho người ta phải rất khổ hơn là chia lìa. Đau đớn thì đành rằng một mình ông đau, nhưng mẹ chúng nó phải vui, phải sung sướng thì chúng nó mới sung sướng được. Vũ Đại nghĩ đến đấy, chẳng những thấy một sự cần dùng là không thể nói cho vợ biết, mà lại còn phải giấu không cho vợ biết là mình biết nữa. Muốn bảo toàn hạnh phúc của con, chỉ còn cách là làm cho vợ mình tự ý đoạn tuyệt với Lê Thành Vân, hay Lê Thành Vân đoạn tuyệt với... Nhưng Lê Thành Vân thì đời nào chịu đoạn tuyệt, mà để cho vợ mình đoạn tuyệt với Lê Thành Vân thì biết đâu kẻ kia chẳng kiếm cách làm lại thanh danh vợ mình. Mà như thế thì bao nhiêu cái sự mưu tính đều uổng công cả. Chỉ còn một cách là trừ Lê Thành Vân. Ý định giết người lúc ấy lại nổi lên, nổi lên một cách mãnh liệt. Lúc ấy Vũ Đại mới tiếc rằng đã có cơ hội để giết kẻ kia một cách êm thấm mà mình lại bỏ qua. Lúc ấy ông mới tự trách mắng rằng mình hèn nhát, để cho một ý tưởng vô lý làm rung chuyển. Sao ta không có cái gan nhìn kẻ thù của ta chết? Khốn nạn, khốn nạn. Vũ Đại vùng giơ tay đấm mạnh vào bàn. Đốc công viên ở buồng bên nghe tiếng động vội vã chạy vào. Vũ Đại liền vờ cúi mình xuống gầm bàn nhặt miếng giấy rồi ngẩng đầu lên và bảo đốc công viên. À, tôi muốn làm chung với ông Lê Thành Vân một việc có dính dấp về tiền tài. Vậy ông cho người đi điều tra lý lịch và tình cảnh ông ta thế nào? Vâng, điều tra kỹ nghe chưa? Ý Vũ Đại muốn cho người đi dò Lê Thành Vân để rõ tình hình. Ý Vũ Đại muốn cho người đi dò Lê Thành Vân để rõ tình hình y mà tìm chỗ yếu hòng hạ thủ cho dễ. Nhưng lại sợ kẻ đi điều tra rõ biết sự gian díu của y với vợ mình. Vũ Đại bèn gọi giật đốc công viên lại. Thôi ông ạ, chẳng cần phải điều tra nữa, tôi không cộng sự với ông ta nữa là xong. Vâng. Đốc công viên trở về buồng với một ngạc nhiên vì xưa nay chưa từng thấy ông chủ ra một cái lệnh nào rồi lại bảo thôi. Vũ Đại ngẫm nghĩ một lát rồi tự nghĩ. Chỉ còn một cách làm cho Lê Thành Vân thôi đi lại với vợ mình, và cất hết khí giới để không cho y có thể làm hại thanh danh gia đình mình. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa lắng nghe tiếp tập 4 của bộ truyện có tựa đề Một Người Cha của tác giả Lê Vân Trường, rất là hay và hấp dẫn. Vậy thì liệu là ông Vũ Đại sẽ có một cái cách như thế nào để giải quyết cái câu chuyện đang rất đau đầu của gia đình nhà mình, đó là vợ của ông, bà Vũ Đại, bà Vân Nga, đang có những cái mối quan hệ ngoài luồng với ông bạn thân chí cốt của ông, đó là ông Lê Thành Vân. Tất cả mọi những cái giải đáp này sẽ có trong tập tiếp theo của bộ truyện, tập 5. Quý vị hãy chú ý lắng nghe, được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon.